Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 20, chính sách thay đổi. Hắn ra ngoài chẳng phải là vì cái dáng vẻ vừa lúng túng vừa sợ sệt của cậu đâu, mà là do hắn ta cả ngày nay chưa có hút một điếu thuốc nào cả. Một lát sau, bác sĩ và y tá đồng loạt rời đi. Họ nói rằng là cậu ổn, chỉ có sức khỏe là hơi kém, sức đề kháng cũng yếu nên các vết thương sẽ lâu lành. Hắn vào phòng nhìn thấy cậu đang ngồi co ro trên giường, vẻ đăm chiêu thực sự không hợp với cái khuôn mặt non nớt. Không phải là chuyện của hắn, nhưng mà hắn ta vẫn buộc miệng nói ra một câu để tính an ủi. Không có gì đâu, họ chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi mà. Đáp lại hắn là một cái gật đầu và tiếng dạ rất nhỏ mà gần đây hắn ta đã thôi bực mình. Có nói không hả? Dạ không. Dương Nguyên rụt rè đáp. Hắn cau mày, cầm lấy cái hộp bánh trứng mang đi hầm nóng. Rất nhanh sau đó đã quay lại, đặt nó vào trong tay của cậu, rồi ra lệnh nhẹ nhàng. Nhất là từ đó cho đến nay, không nói thì cũng ăn, cẩn thận, nóng lắm đó. Kỳ quái thật mà, chỉ đơn giản là nhìn cậu ngoan ngoãn ăn mà chân mày của hắn ta cũng tự động giãn ra, càng ngày càng không thể nào mà hiểu nổi. Suốt cả một buổi chiều đó, cậu ôm Tiểu Mau xem tivi để giết thời gian, trong khi mà Vương Tuấn Khải ngồi ở cái bàn nhỏ dùng laptop. Vương Tuấn Khải chỉ ra về sau khi mà nhìn cậu cố gắng ăn sạch cái phần cơm tối mà hắn ta gọi cho nhân viên nhà hàng KRW mang tới. Không để ta đến mà tự mình giúp cậu vệ sinh cá nhân, lúc thay quần áo cho Vương Nguyên, hắn ta cũng chú ý lấy một thau nước ấm rồi nhúng khăn bông vào để cho cậu tự mình lau người. Còn mình thì đứng trước cửa phòng tắm để mà đợi. Chỉ khi nào cậu mặc quần áo xong, hắn ta mới vào giúp cậu đóng lại cúc áo. Hắn cũng không quên nán lại nhìn cậu leo lên trên giường, kéo chăn lên tới tận cổ, rồi lý nhí chào khi mà hắn ta mang theo Tiểu Mao khép cánh cửa lại. Hắn nằm vịt ra giường sau khi mà ra khỏi phòng tắm, chả buồn lau đi cái mái tóc ẩm, với tay cầm lấy điện thoại. Hắn đã không ngó ngàng gì đến cái số đó suốt ngày nay rồi. Vài tin nhắn báo lại lịch họp và hẹn gặp đối tác cho ngày mai, vài email linh tinh liên quan đến công việc, cuối cùng là tầm 50 cuộc gọi nhỡ của Ngọc Hân. Gạt tất cả qua một bên, hắn xoay người kéo chăn lên rất nhanh rồi chìm vào trong giấc ngủ không một chút vướng bận. Xin lỗi, nhưng tôi muốn nhờ cô một chút việc có được không hả? Hắn ta lịch sự nói với cô y tá đang ngồi ở cái quầy trực ban. Dân, tôi có thể giúp gì cho anh chứ? Hắn rút trong ví mấy cái tờ tiền mệnh giá lớn nhất đặt vào trong tay, khiến cho cô cũng cảm thấy lúng túng. Cô đừng hiểu nhầm mà, cái này coi như là tiền bồi dưỡng. Cô có thể giúp tôi mỗi sáng đưa bệnh nhân ở phòng số 157 ra khuôn viên đi dạo được không hả? Ngày nghỉ hôm nay của hắn ta quả thực rất là dài. Sức khỏe của Vương Nguyên gần đây cũng đã khá lên rồi, khuôn mặt sẽ không còn nhợt nhạt xanh xao. Mỗi ngày 3 lần, nhân viên của hội từ thiện đều rất đúng giờ mang cơm đến tận phòng bệnh, rồi lại còn thường xuyên đổi món và đảm bảo là đủ chất dinh dưỡng. Buổi sáng thì y tá thường xuyên đợi cậu lên trên xe lăn rồi đẩy ra ngoài khuôn viên để cho cậu có thể được hít thở không khí trong lành và trò chuyện, khiến cho tâm trạng của cậu cảm thấy rất là thoải mái. Chi Hoành vài hôm nay lại đến thăm rồi mang theo rất nhiều đồ ăn. Cậu ấy có phòng bệnh không khi nào mà ngớt tiếng ríu rít. Còn hắn ta tuy là không có cái dáng vẻ nhiệt tình như là Chí Hoành, nhưng luôn luôn có mặt sau giờ tan sở, tùy hứng rồi mang theo Tiểu Mao. Gần hết giờ làm, đại sảnh của công ty vẫn còn đông đúc nhân viên gấp rút qua lại. Mọi người thì đều nhanh chóng muốn hoàn thành công việc của mình. Không biết ở đâu chỉ có riêng tập đoàn KRW chưa bao giờ dung túng cho bất kỳ nhân viên nào không làm tròn bổn phận cả. Nhưng trong cái vòng hối hả đó, tất cả đều dành vài giây quý báu để mà liếc nhìn quý cô Kiêu Sa đang bước vào, váy đen cúp ngực ôm sát, được khoe khoang lộ liễu 3 vòng chuẩn mực. Khuôn mặt sắc sảo đã qua trang điểm kỹ lưỡng, giấu dưới cặp kính đen đắt đỏ, túi xách và trang sức đều là hàng hot của mùa này trong các bộ sưu tập nổi tiếng. Cúi đôi chân thon tả được bôi không ít dầu bóng là giày cao gót cao liêu nghêu, nệm đá quý đến chói lòa. Cô bước từng bước tự tin và kiêu hãnh ở trong cái nhìn vừa khao khát vừa đố kỵ suốt dãy hành lang dài. Bước đến bàn thư ký, cô tháo mắt kính ra, không quên hất mái tóc uốn xoăn kiểu cách, mấp máy đôi môi bóng loáng vì son, hỏi một câu thật bâng quơ: có gì tiếng cãi trong đó không hả? Dạ có thưa cô. Ngọc Hân không nói thêm gì, xoay người đi về phía cửa. Xin lỗi, nhưng mà hiện giờ giám đốc đang làm việc đó, không ai có thể vào trong ạ. Thư ký vội nói: nè, cái gì chứ hả? Tôi ít đến vài ngày thôi mà cô đã bị tẩy não rồi à? Nè, cô có biết tôi là ai không hả? Hả? Ngọc Hân nhíu mày, chất giọng chua chát lại bắt nạt thư ký: chắc vì cô gần đây ít đến cho nên mới không biết đó. Đó chính là mệnh lệnh của giám đốc mới đưa ra, không loại trừ một ai cả. Ngọc Hân trừng mắt nhìn cô gái đeo kính đầy tri thức và điềm tĩnh trước mặt mình. Cô thư ký cũng không sợ hãi mà dương mắt nhìn lại. Bản thân của cô từ lâu đã không ưa cái loại đàn bà kể thế, ưa ức hiếp người khác. Trước giờ nể nang cũng vì là người tình của tổng giám đốc, nay chính giám đốc đưa ra thông báo còn nhấn mạnh cả cái tên của ả tới 2 lần, đủ hiểu là chuyện có vẻ không còn xuôi theo thuyền mát mái. Tuy nhiên, thư ký trong chuyện này hoàn toàn không dính tư thù gì cá nhân cả. Từ lúc lớn gan cản ả lại cho tới nay đều là vì mệnh lệnh thôi. Cô gan cũng to lắm đó ha. Sau khi mà tôi gặp được Dương Tuấn Khải rồi, cô cũng mau thu dọn đồ đạc đi ha. Nếu như cô Trịnh muốn gặp giám đốc đến như vậy thì phiền cô sang ghế ngồi chờ đi. Tôi phải gọi cho giám đốc để thông báo cái đã. Khi nào được đồng ý tôi mới có thể để cho cô vào. Nút cục tức đang trôi nổi trồi lên, Ngọc Hân hiến răng hừ một tiếng rõ to. Nhưng mà sau cái tức giận vì bị một thư ký làm cho bẻ mặt, ả lại cảm thấy lo nhiều hơn. Kể từ mà cái hôm ả cho hắn ta 50 cuộc gọi nhỡ mà hắn ta cũng chẳng thèm liên lạc lại, ả tức tối mua vé đi du lịch vài ngày cốt chỉ để xem hắn ta có đả động gì hay là không. Nhưng cái sự im lặng vẫn cứ kéo dài tới tận hôm nay, không thể nào ngồi yên để mà chờ đợi được nữa. Ả quyết định đến đây tìm. Dân, tôi biết rồi ạ. Dân, chào giám đốc. Ngọc Hân đứng lên, chỉnh lại váy áo ôm củng củn của mình, lùm xéo cô thư ký. Nhưng vừa đi được mấy bước rồi lại bị thư ký gọi giật lại. Xin lỗi, nhưng mà cô vẫn chưa thể vào bây giờ được đâu. Nè, cái chuyện gì nữa hả? Sao cô lùi thôi quá vậy hả? Ngọc Hân mất bình tĩnh mà quát tháo cả lên. Giám đốc hiện đang có một cuộc trò chuyện quan trọng, phiền cô ở bên ngoài chờ thêm 5 phút nữa hãy vào. Mặt mũi của anh ta tối sầm lại, anh ném luôn cái túi sách của mình lên trên bàn thư ký, nhìn vào bản tên trên ngực áo của cô thư ký rồi nghiến giọng: xài quý sao? Tôi sẽ mãi nhớ mãi cái tên của cô đó, cứ liệu hồn đi. Cạch một cái, Ngọc Hân mang bộ mực mặt tức tối đóng sập cánh cửa lại. Đúng lúc mà hắn ta cũng vừa kết thúc cuộc gọi, à ấm ức nhìn hắn ta bằng một đôi mắt hoen đỏ, giọng ướt sũng đầy trách móc: nè, anh quá đáng lắm đó, anh tại sao lại có thể đối xử với em như vậy được chứ hả? Chuyện gì? Hắn ta cất điện thoại hỏi lại bằng một cái giọng không mấy quan tâm: tại sao lại nói là thư ký không để cho em thoải mái ra vào chứ? Anh có biết khi nãy em đã bị mất mặt lắm không hả? Nhưng vì anh thấy thế, còn ai tôn trọng em nữa đây? Đường đường là vợ sắp cưới của anh á, mà để cho em ngồi chờ như nhân viên quen là hay sao? Hắn ta bóp trán để dịu đi mấy cái sừng gân xanh, nhưng mà cũng không dập đi cái nóng giận đang bùng phát. Đến khi mà Ngọc Hân khóc lóc một cách lố lăng, hắn ta không còn đủ bình tĩnh, đập bàn mà quát lớn: đủ rồi, chỉ có một chút chuyện mà làm ầm ĩ cái lên sao? Sĩ diện của cô vốn chẳng cần 5 phút này mới bị ảnh hưởng đâu hả? Cô không biết bản thân còn làm ra lắm cái chuyện đáng hổ thẹn hơn hay sao? Còn nữa, đừng bảo nhân viên ở đây là nhân viên quen, tiền cô mua sắm tiêu pha cũng là một phần như họ mà có đó. Ngọc Hân trợn mắt không tin khi mà thấy hắn ta đang lớn tiếng mắng mình, miệng há to nhưng mà chỉ lắp bắp được mấy từ: Tuấn Khải à, anh và tôi cũng chưa nói là tôi sẽ lấy cô đâu hả? À sốc đến toàn tập, tay chân cứng đờ trừng trôi nhìn hắn ta như vừa bị hắt một cái xô đá lạnh vào trong mặt. Chính trong giây phút này, ả mới buồn màng nhận ra bao lâu quả hắn ta cũng đã không còn như lúc đầu rồi. Tuấn Khải à, em xin lỗi mà. Nếu như đến đây chỉ để trách móc những chuyện vô bổ thì mời cô đi cho. Tôi đang bận rất là nhiều việc đó. Hắn ta thẳng thừng lên tiếng đuổi, tay thì rút một tập hồ sơ ra. Không, không đâu mà, giờ em trẻ con quá thôi. Anh đừng giận em chứ. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi hiện giờ đang rất bận. Nếu như cô không có việc gì thì về cho. Trước sự lạnh lùng nặng nề lần đầu tiên nếm trải, ả quỵ xuống sofa, nước mắt lưng tròng nhìn hắn ta vẫn cứ mãi may không ngó ngàng gì đến mình. Thì ra là hắn ta từ đầu đã thực sự biết cái chuyện này rồi, nhưng mà vẫn vờ vịt. Ả thực sự đánh giá quá thấp hắn ta rồi. Cũng trong lúc này, ả chợt nhận ra tình cảm của hắn ta dành cho mình đang tuột dốc không phanh. Không cần biết bằng cách gì, ả cũng phải giữ hắn ta lại cho bằng được. Vì hắn là của ả, và hắn ta phải ở bên cạnh ả đến mãi mãi. Gạt nước mắt, Ngọc Hân hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào trong hắn ta. Chất giọng trở nên cứng rắn đến lạ thường. Nè, tháng sau chẳng phải là tập đoàn KARW phải thực hiện một dự án lớn hay sao? Ăn tối với em, đó chính là điều kiện duy nhất nếu anh muốn nhận lấy cái vốn đầu tư từ Trịnh gia. Gấp gáp cho xe chạy vào trong bãi của bệnh viện, hắn ta đưa tay nới lỏng caravat, miệng chỉ động một tiếng vì tiêu tốn hơn cả nửa thời gian buổi tối cho bữa ăn vô vị. Chung quy là vì lợi nhuận thôi, sau đó đáng phải lưu tâm. Hắn ta nhanh chóng rời khỏi xe, ít phút sau đã bước từng bước dài trên dãy hành lang trắng toát quen thuộc. Hắn ta dừng lại trước cửa phòng bệnh, rồi nhìn đồng hồ. Hơi muộn một chút, nhưng mà hắn ta vẫn cứ đẩy cửa vào. Cũng thật là nhẹ nhàng, vì sợ là không may làm cho người bên trong thức giấc. Như hắn ta đã lo nghĩ quá nhiều rồi, Vương Nguyên vẫn còn thức. Cậu ngồi trên giường mãi mê nhìn gì đó trong tay của mình, say sưa đến mức hắn ta bước vào khi nào cũng chẳng hay biết. Xem gì vậy chứ hả? À, cậu chủ à. Cậu giật bắn người, vội vã giấu nhẹm cái thứ trong tay của mình vào trong chăn. Tôi hỏi là đang làm gì? Hắn ta lặp lại, giọng nói cố tỏ ra kiên nhẫn. Vương Nguyên cúi mặt, cắn cắn môi, rất lâu sau mới rụt rè lôi ra từ trong chăn. Cậu cầm nó bằng hai tay, nhưng mà không dám đưa cho hắn ta. Đưa đây tôi xem. Hắn chìa tay ra. Cậu lại chần chừ của một lúc lâu nữa mới đặt nó vào trong tay của hắn ta. Vương Tuấn Khải cầm lấy, đưa gần lại để có thể xem xét. Rồi hắn ta bỗng lặng người, là ảnh siêu âm. Bức ảnh chỉ có vài màu đơn sắc, đường nét cũng mờ ảo. Nổi bật nhất chính là một đốm trắng nhỏ ở gần giữa, thứ khiến cho đồng tử của hắn ta bị thôi miên, khiến cho tâm tư của hắn ta bị chấn động. Là bác sĩ cho tôi. Bác sĩ nói là không có tốn tiền nữa mà. Giọng nói liên nhí vào một chút sợ sệt, kêu hắn ta về thực tại. Hắn lắc mạnh đầu vài cái rồi trả nó lại cho cậu. Suốt đêm hôm ấy, dù là không có thứ ánh sáng nhấp nháy từ chiếc tivi, nhưng mà hắn ta vẫn không tập trung vào làm việc được. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu mà không có mục đích gì cả. Cậu ngủ đi, tôi về. Đáp lại hắn ta không có tiếng chào nhỏ xíu thường ngày, cũng không có cái gật đầu rụt nhẹ. Hắn ta nhận ra cậu đã ngồi bất động cùng với bức ảnh mà mình đang nắm chặt bằng hai tay từ lâu lắm rồi. Đóng cửa lại, hắn chưa vội rồi đi, dựa vào cánh cửa, hắn để cho tiếng thở dài của mình cùng lúc phát ra với cái tiếng khóc nức nở bên trong. Giữa những tiếng nức nghẹn đắng, hắn ta mơ hồ nghe cậu rất nhiều lần gọi cái tên Bo. Bệnh viện chiều nay gọi cho hắn ta, ngày mai họ sẽ làm phẫu thuật để phá bỏ đứa trẻ này. Chiếc xe đen nặng nhọc bò lên con dốc tiến vào khu nhà cao cấp, nơi mà hàng vạn con người nằm cách biệt ở dưới kia ao ước. Từng vòng xe lăn chậm chạp trên con đường thênh thang vắng vẻ, sau một lúc dường như đã kiệt sức, nó dừng hẳn lại ở cái u tịch giữa đêm khuya. Luồng khí khô lạnh đón hắn ta khi mà vượt rời khỏi ghế lái. Tiếng đóng cửa sập đột ngột đánh vào trong không gian tĩnh lặng, làm cho ánh đèn leo rác bên đường giật nảy mình, thoáng chập chờn. Hắn rút một điếu thuốc, rồi ngồi xuống ghế đá ở ven đường. Từ đây có thể mơ hồ nhìn thấy cái cánh cổng cao đẹp của ngôi biệt thự mình đứng tên. Nhưng mà hắn ta không muốn trở về vội, cũng không buồn viện cơ, rồi bỗng dưng thèm khói thuốc. Hắn ta chỉ biết bản thân cần phải tĩnh lặng. Đã có quá nhiều thứ cần phải nghĩ, nhưng mà hắn ta lại không muốn nghĩ. Hắn ta hơn một lần tưởng rằng cái cảm giác bấp bênh hoang mang bản thân sẽ chẳng bao giờ phải nếm trải. Thì giờ đây đã quyện vào trong làn khói, từng chút một vẽ lên những hình thù mờ ảo trước ánh nhìn mệt nhoài. Hết điều này rồi lại đến điều khác, qua phút này lại đến phút khác. Hắn ta cứ như pho tượng thần Hy Lạp tuyệt đẹp mà người nghệ nhân tài qua đã bỏ quên giữa màn đêm đen kịch. Ngỡ rằng hắn ta sẽ được tận hưởng cái sự tĩnh lặng này lâu thêm một chút nữa, nhưng từ phía xa, âm thanh trầm đục và quạng nhoáng đặc trưng của dòng Ferrari. Vài giây sau, chiếc xe siêu đỏ bóng đổ xịt trước mặt hắn ta, kèm theo giọng nói đầy ngạc nhiên: "Giám đốc Dương." Hắn ta không trả lời, nhưng mà ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Là Thiên Tỷ. Việc anh ta có mặt ở đây xét ra cũng là không có gì ngạc nhiên, vì tên nhóc cà chớn kia cũng ở cái khu này mà. Hai người lại có quan hệ yêu đương. Từ khi biết được mất hiểm khích của giám đốc với em người yêu, Thiên Tỷ cứ mỗi lần gặp hắn ta đều có một chút không được tự nhiên. Hắn không muốn quan hệ công việc đang tốt đẹp bỗng dưng lại trở nên khó xử, nên cũng tránh để mà đề cập đến. Sau giờ làm thì mỗi người thời gian khác nhau mà đi về nhà. Tuy là hàng xóm với nhau, nhưng chưa bao giờ hắn ta và anh đụng mặt ở đây cả. Khuya rồi, sao giám đốc lại còn ở đây chứ? Thiên Tỷ lịch sự xuống xe hỏi hắn. Hey, tôi muốn ngồi để thư giãn một chút thôi. Hắn ta nhún vai. Ủa, công việc có gì không suôn sẻ hay sao? Nếu có thể tôi sẽ cố gắng để mà giúp. Không có gì đâu, chỉ là chuyện riêng thôi. Mà nè, sao giờ này mà cậu còn lang thang ngoài đường chứ? Gặp đối tác hay sao? Không phải đâu giám đốc à, Tiểu Hoàng em ấy thèm ăn chân gà nướng, cho nên giám đốc cũng biết rồi đó. Mấy người mang thai họ hay làm đúng mà. Anh gãi tai ấp úng trả lời. Vậy sao? Vậy thì phải chúc mừng cậu rồi. Trong khi nói câu ấy, môi của hắn ta vô thức rung lên. Sau khi dứt câu ấy, môi của hắn ta lại vô thức rít một hơi thuốc dài. Vì cái gì chứ? Hắn ta cũng không dám nghĩ nữa rồi. Điếc nhìn đống tàn thuốc dưới chân của Vương Tấn Khải, Thiên Tỷ hơi nhíu mày. Một con người lạnh đạm với một cái lớp vỏ lạnh nhạt kiên cố như hắn ta bị dồn nén đến tình cảm này ắt hẳn chuyện không đơn giản như là một cái nhún vai đâu. Rất tự nhiên, anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ hôn hắn một chút, rồi dùng toàn bộ sự thành tâm của bản thân để thốt ra một câu thật nhẹ nhàng.